Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 46, 46, nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bọn họ kinh ngạc trước sự tồn tại của người này, dù sao con người đều là cha truyền mẹ, đã có bà nội thì sẽ có bà ngoại, có gì mà thôi. Thôn dân chỉ ngạc nhiên là gì Thịnh Khánh Khánh sẽ xuất hiện, ba tỷ đệ của Thịnh Khánh Khánh đều tên Thịnh, cha cũng tên Thịnh Gia Thôn, đúng vậy. Nhưng mẹ của bọn họ không phải là người thôn bên cạnh, trong thôn nhỏ không có bí mật gì, hầu hết thôn dân làng biết. Điều này, cha của Thịnh Khánh Khánh khi còn trẻ là một người rất có năng lực, tuy chỉ là thợ mộc, nhưng tay nghề của ông đã nổi tiếng khắp cả thôn, tên tuổi của ông cũng được vang xa ở những nơi xa hơn, và có rất nhiều người đặc biệt đến đây để thỉnh cầu ông làm đồ nội thất. Mẹ Thịnh Khánh Khánh được cha Thịnh gặp khi đi làm ở nơi xa. Không thể xác định được tình trạng cụ thể vì bà đã quá xa và quá xa Thịnh Gia Thôn. Thôn dân chỉ biết nhà mẹ Thịnh ở xa đây, cha mất sớm và bà có mối quan hệ rất không tốt với gia đình. Từ đó là lý do tại sao cô kết hôn với cha của Thịnh từ xa mà không hề do dự. Phải biết rằng Thịnh Mục ngày xưa là một mỹ nữ có tiếng, dù đã gả cho cha Thịnh Khánh Khánh nhưng khi nhìn cô, không ít người đã chảy nước miếng và coi cô như nữ thần trong lòng. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, khi Thịnh Khánh Khánh đã có thể gánh vác gia đình thì vị gì, bị đồn là có quan hệ rất không tốt với mẹ Thịnh này đã thực sự đến thăm. Và mối quan hệ giữa bà dì này và Lý Thị dường như khá thân thiết. Điều này sẽ làm gì? Thịnh Khánh Khánh nheo mắt lại, dưới ánh mắt của mọi người chậm rãi quay người lại, nhìn người phụ nữ với khuôn mặt phong trần, hành vi thiếu chuẩn bị với vẻ mặt vô cảm. Gì sao? Người phụ nữ khó chịu xoa góc quần áo, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm đáp lại. Vẻ mặt Thịnh Khánh Khánh nhất thời trở nên phức tạp, không chỉ cô mà cả Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh cũng không khỏi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lý Thị hiện lên vẻ hài lòng, bà ta đưa tay đẩy người phụ nữ một bước về phía Thịnh Khánh Khánh, nói. Đúng, đây là gì của con, ta cũng không ngờ Hạ Miên lại có người ở trong đó. Gia đình cô gái, hôm nọ ta tình cờ gặp dì của con và đó là lúc ta biết được chuyện này. Và dì của con đã biết về con từ lâu, nhưng bà ấy không biết đường và không thể đến tận cửa. Cái này, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ừ, thật trùng hợp. Thịnh Khánh Khánh nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu đầy lạnh lùng. Lý Thị vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà hôm kia, trùng hợp đến mức gặp được người được gọi là dì, này, nói ở đây không có gì là thật cả. Thịnh Khánh Khánh sẽ không tin. Bà kia có lẽ đã cảm nhận được khí tức băng giá của Thịnh Khánh Khánh, không khỏi rùng mình, nhưng đáng tiếc Lý Thị đang đứng ở phía sau, bà không được phép lùi lại một bước. Người phụ nữ chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, bảo bối, cuối cùng cũng nhìn thấy con rồi, nhưng ta đã tìm con rất lâu rồi. Ồ, Thịnh Khánh Khánh lạnh lùng đáp lại, Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh cũng không đáp, nhìn bà ta với vẻ mặt lạnh lùng. Bị đối xử lạnh lùng như vậy, người da mỏng có lẽ sẽ che mặt bỏ chạy. Nữ nhân này hiển nhiên không phải là người vô liêm sỉ, lập tức muốn rút lui. Và nếu bỏ trốn vào lúc này, dù người phụ nữ này có thực sự là gì của Thịnh Khánh Khánh hay không thì cũng không có mối đe dọa nào đối với Thịnh Khánh Khánh. Tuy nhiên, lúc này Lý Thị đã đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Khánh nha đầu, thái độ của con thế nào? Dì của con đã tìm mọi cách để gặp con, đánh giám, Thịnh Khánh Khánh hừ lạnh trong lòng, nhưng miệng không đồng ý, cô quyết định không để ý đến tới Lý Thị, chỉ để xem bà ta có thể tự mình biểu diễn loại kịch nhận thân nào, chỉ cần bọn họ chờ đợi. Lão trưởng thôn tới sự khôn ngoan và che chở của trưởng thôn, ác nữ Lý Thị nhất định sẽ là kẻ xui xẻo. Thái độ thờ ơ của Thịnh Khánh Khánh hiển nhiên nằm ngoài sự mong đợi của Lý Thị. Lý Thị sắc mặt có chút xấu xí. Không khỏi lẩm bẩm trong lòng, đã hai ngày không gặp, sao những đứa nhỏ hôi hám này lại trở nên phiền phức như vậy, Thịnh Khánh Khánh, chưa kể tí. Hát khí của nó đã lợi hại và không ngốc nghếch, ba đứa nhỏ cũng không thể đánh dăm ầm ĩ, Thịnh Chi Chi con bé chết tiệt đó không nói gì. Trước đây mỗi khi hưng phấn là cô bé này nhất định sẽ vồ lấy bà ta, sao hôm nay con nhỏ lại im lặng thế? Lý Thị muốn làm Thịnh Chi Chi bốc đồng hơn một chút. Tốt nhất nên làm gì đó với đứa nhỏ, nhưng điều bà không biết là lúc này Thịnh Chi Chi đã bị ép chặt vào vòng tay của Thịnh Khánh Khánh, và chỉ còn hai bàn tay rảnh rỗi đều bị Thịnh Tư Minh nắm giữ. Cách chương